Biển thời gian, chương 24, đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cuộc trò chuyện kéo dài nhiều năm, khi thực sự ngồi xuống, người đề nghị trò chuyện lại không biết nói gì. Chuông gió ở cửa vang lên, Thời Nghi lật xem thực đơn, quán nước lạnh lẽo vắng vẻ. Cô Hứa Chi cúi đầu, ánh mắt không rõ ràng, không biết nghĩ gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt táo bạo rơi vào hai người đối diện. Từ Trạch Viễn không sợ hãi nhìn lại, ánh mắt rực rỡ. Thư Nhan kéo tay anh ta hai lần nhưng anh ta không để ý, lại đi nhéo chân anh ta, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô Hứa Chi dường như nhìn thấy những động tác nhỏ của họ, nụ cười trên môi sâu hơn, đầu nghiêng sang hướng khác. Như thể anh đã thắng trong cuộc đấu tay đôi đơn phương này, Từ Trạch Viễn sờ mũi. Hôm qua tôi gặp bác trai bác gái, họ còn nhắc đến cậu đấy. Tay Thời Nghi lật thực đơn chợt dừng lại. Họ vẫn khỏe chứ? Hình như chỉ có thể nói câu này, Thời Nghi không biết nói gì thêm, cô liếm khóe môi, ấn tượng trong đầu dừng lại ở cuối cùng. Hôm đó là sau khi tốt nghiệp đại học, về việc có nên học lên thạc sĩ và học ở đâu, họ có mâu thuẫn, họ lạnh lùng nói với cô. Nếu đã vậy, chuyện của con không cần bố mẹ can thiệp, cuộc sống sau này của con tự mình lo liệu. Nhiều từ ngữ khô khan và hàng ngàn phân tích đã cùng cô qua những đêm khó khăn, sau này nghĩ lại về họ. Cô cũng không buồn nữa, sự giận dỗi khi xưa chỉ là giận dỗi, nhưng lâu dần, lại trở thành một cảm giác khó tả. Giữa họ có một khoảng cách, họ không đến, Thời Nghi cũng không có dụng khi tiến tới, giữa cha mẹ và con cái, đôi khi cũng chỉ là một đoạn duyên phận. Duyên phận quá quý giá, nghĩ đến sẽ thấy cay mũi. Thấy cô im lặng, cô Hứa Chi chợt dừng lại. Sao vậy, nhắc đến chúng tôi à? Anh hơi nâng cằm, lời nói mang theo sự thách thức. Nhưng nghe vào tai Thời Nghi, lại thấy an tâm, Từ Trạch Viễn nói. Không phải tôi kết hôn sao? Nhắc đến các cậu làm gì? Cô Hứa Chi, không nhắc đến chúng tôi, cậu nhắc đến họ làm gì? Cô Hứa Chi cười giận, ngực anh phập phồng đều đặn. Đùa chúng tôi à? Hai người kia chưa kịp nói gì, Thư Nhan phì cười. Ánh mắt lại tập trung vào cô ta, có lẽ vì sắp kết hôn, ánh mắt cô ta không tránh khỏi lo lắng và băn khoăn. Nhưng vẫn cố tỏ ra rộng lượng trước mặt mọi người, lần này ra ngoài cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng bị mấy câu nói của họ làm rối tung. Thư Nhan đặt tay từ dưới bàn lên bàn, thở dài nói. Các cậu đến, mình rất vui, đám cưới chỉ có một lần trong đời. Thời Nghi đưa thực đơn đến trước mặt cô Hứa Chi, chỉ vào hai cốc trong đó, Thư Nhan và Từ Trạch Viễn đã gọi xong, cô ngẩng đầu nhìn Thư Nhan nói. Trước đây đã hứa sẽ đến mà. Thời Nghi luôn là người giữ lời hứa, khi Thư Nhan vừa kết bạn với cô, thật sự đã bị sốc. Dù sao, các cậu đã đến, Thư Nhan dùng khuỷu tay huýt Từ Trạch Viễn, anh đi cùng cô Hứa Chi đi, em muốn đổi cà phê đá thành nước chanh. Hai người trước sau bước ra, Thư Nhan nghiêng đầu cười nói. Không nhất thiết phải là một lần trong đời, đừng hạn chế như vậy, mình sẽ bị áp lực. Thời Nghi bị cô chọc cười, ai mà ngày mai sắp cưới. Hôm nay lại nói thế này. Nhiều người lắm, Thư Nhan nhún vai, xem ra xung quanh cậu không có nhiều người cưới, hoặc không ai nói với cậu những chuyện này. Ở đây ấy à? Không, ý mình là xung quanh mình. Thư Nhan cười nhìn lên, trước khi cưới, ai cũng nghĩ không phải là mãi mãi, sợ đến mức không biết để tay ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta như kể chuyện cười với Thời Nghi, trước đây một người bạn của cô ta. Vì quá sợ hãi mà chạy trốn khỏi đám cưới, trước khi chú rể đến đón. Kết hôn thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Thư Nhan dùng hai từ, rất đáng sợ, để nhấn mạnh chuyện này thật sự rất đáng sợ. Có thể đáng sợ đến mức nào, đây không phải là người cậu tự chọn sao? Thời Nghi cúi đầu, bình tĩnh hỏi lại với chút nghi hoặc. Đối diện với ánh mắt trong trẻo của Thư Nhan, Thời Nghi bật cười. Đúng vậy, mình trước đây rất thích trò chuyện với cậu. Luôn cảm thấy sẽ có những suy nghĩ mới mẻ, mình không thể diễn tả được, nhưng giống như là như vậy. Thư Nhan xoắn tóc là một biểu cảm phóng đại không hợp với hình ảnh của cô. Lâu rồi không trò chuyện với cậu như thế này, vài ngày trước chẳng phải chúng ta cũng đã trò chuyện sao? Thời Nghi ôm chiếc gối trên ghế, ngả người ra sau, quay đầu nhìn thấy bóng dáng cô Hứa Chi ở quầy, Từ Trạch Viễn đứng sau anh, không biết đang làm gì mà lâu như vậy. Nhưng nhìn thấy anh... Cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc qua rồi thu lại. Mình tưởng cậu định làm việc ở thành phố Bình rồi. Thực ra không phải, mang theo một chút tư lợi, mình vốn không định qua đó. Dù nói là sự nghiệp và gia đình đều ổn định thì tốt nhất, nhưng cũng không thể không hy sinh chút nào. Thư Nhan giơ tay, vốn dĩ chỉ đi làm tạm thời thôi, ở lại lâu cũng không tốt cho người khác. Thư Nhan luồn ngón tay qua những sợi tóc đỏ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt thời nghi, nhìn thấy gương mặt thanh tú. Trước đây cô ta không nhận ra, khóe mắt của cô có một vết sẹo nhỏ, không dễ nhìn thấy, giống như một nốt ruồi cố ý đặt lên, thêm vào một chút phong tình khó tả. Cổ tay của cô mảnh khảnh, đôi tay không làm móng sạch sẽ, móng tay trong suốt, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ màu trắng, trông có vẻ quen thuộc. Cái đồng hồ này, người này thực sự không thay đổi nhiều, Thư Nhan đùa. Không phải là chiếc chúng ta mua thời đại học chứ, thời nghi khi học đại học, tiền sinh hoạt khá hạn chế, bố mẹ không thiếu tiền ăn mặc của cô, nhưng chi phí thêm mỗi khoản đều phải có lý do. Cô tiết kiệm tiền trong thời gian dài. Mùa đông năm đó cô mua chiếc đồng hồ này ở một cửa hàng. Không vì điều gì khác, chỉ vì chiếc đồng hồ mà bố mẹ tặng cô không chạy nữa, cô muốn mua lại một chiếc tương tự. Thư Nhàn nghĩ rằng thà mua mỹ phẩm còn hơn, nhưng cô lại dùng hết tiền còn lại trong tháng đó để mua một chiếc đồng hồ mà các cô gái thường thích, giá hơi đắt. Không phải, ánh mắt thời nghi theo cô ta rơi vào cổ tay, khóe môi cong lên. Cô hứa chi tặng mình, chiếc mà chúng ta mua không chạy nữa. Anh ấy tặng một chiếc y hệt. Trên cổ tay anh ấy có một chiếc màu đen, chiếc đồng hồ ban đầu là một cặp, khi thời nghi mua thì chỉ mua một chiếc. Hai người đúng là, Thư Nhan cười xoắn tóc, nhận xét, trên một mức độ nào đó là trời sinh một cặp, ngay cả khi gọi tên nhau, cũng ăn ý đến mức khiến người ta không biết nói gì. Cô gọi anh là cô Hứa Chi, anh gọi cô là Trang Thời Nghi. Xa cách đến mức không giống một cặp đôi, nhưng khi hai người gọi nhau như vậy, lại hòa hợp đến mức khiến người khác ghen tị. Thực ra có một chuyện, Thư Nhan nói, mình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn giải thích với cậu. Thời Nhi chống cằm, làm bộ dạng lắng nghe. Thời đại học, Cố Hứa Chi luôn thích cậu. Thư Nhan cười nói, trước đây mình đã hiểu lầm. Thời Nhi bóp ngón tay, cảm thấy hơi đau. Luôn luôn hiểu lầm sao? Cậu thật là, Thư Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mình mới không muốn trò chuyện với cậu. Không phải, cuối cùng cô cũng thành thật, sau đó mình phát hiện ra, nhưng mình không nói ra thôi, điều này cũng không tính là lừa dối, dù sao mọi người cũng nghĩ như vậy. Thư Nhan nhún vai, Thời Nhi cúi đầu, hàng mi dài tạo bóng dưới mí mắt, đôi mắt tinh tế vì động tác này mà mang theo chút u sầu. Đã qua lâu rồi, đừng giận vì chuyện nhỏ như vậy nữa. Thư Nhan nhìn móng tay màu đỏ rượu của mình, duỗi tay kéo tay cô. Ngày mai mình kết hôn rồi. Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng chúng ta trò chuyện, hãy nói về điều gì thú vị đi. Thời Nghi ngước mắt nhìn, cô ta có gương mặt thật giống như những cô gái, ánh trăng sáng, trong lớp, yên tĩnh, ánh mắt như nước biết nói, tinh tế và rực rỡ, không nhìn thì thôi, nhưng một khi nhận ra thì không thể rời mắt. Thư Nhan không buông tay, dựa vào lời của Từ Trạch Viễn trước đó. Hôm qua mình và Trạch Viễn, nói đến đây, Thư Nhan nhíu mày. Chợt một tiếng, mình và Từ Trạch Viễn, gặp bố mẹ cậu, lúc đó mình thật sự cảm thấy, không trách cậu lại có tính cách như vậy, bố mẹ cậu trông. Cô đột nhiên không biết diễn tả cảm giác khi gặp họ thế nào, cuối cùng miễn cưỡng chọn một từ trong những từ đã gặp. Rất có giáo dục, rất có quy củ, và rất có học thức. Thời Nhi không có biểu hiện đặc biệt, hoặc có thể nói, sự kinh ngạc vừa rồi đã qua, nhắc đến bố mẹ, cô chỉ mỉm cười. Cậu miêu tả rất chính xác, đó là những từ rất tốt, nhưng đặt cùng nhau thì cuối cùng lại khiến người ta liên tưởng đến những từ như cứng nhắc và quá nghiêm túc. Trạch Viễn, Thư Nhan nói, không, bố mẹ của Việt Trạch Viễn nhắc đến cậu, họ nói cậu bây giờ rất tốt, có vẻ như họ vẫn chưa biết cậu đã về. Chính xác hơn là cậu đã về từ hôm qua, cô Hứa Chi và Từ Trạch Viễn vẫn chưa quay lại, Thời Nhi nhích tay sang bên cạnh, rời khỏi tay cô một cách kín đáo. Họ biết cũng không sao, Thư Nhan có chút tiếc nuối nói, mình nhớ có năm mình suýt nữa về nhà với cậu, năm nhất, nếu mình về nhà với cậu sớm hơn, có lẽ chúng ta sẽ không trở nên như vậy. Vòng vo một hồi, đây mới là điều cô thực sự muốn nói. Lúc đầu bị xa cách, Thư Nhan rất kinh ngạc, cô đã kết giao nhiều bạn bè, hầu như không có ai không tốt với cô, luôn luôn là đối tượng được yêu thích. Cô tất nhiên cũng có sở thích của riêng mình, có bạn bè muốn giao lưu. Thời Nhi chính là người bạn mà cô rất thích ở bên. gần như chưa từng trải qua sự xa cách và lạnh lùng của bạn bè, Thư Nhan cảm thấy còn tức giận hơn so với khi tình yêu trở nên lạnh nhạt. Nên trong lòng cô cứ giữ mãi một cơn giận, đơn giản là cậu xa lánh mình thì mình cũng không cần phải dỗ dành cậu. Nếu là bạn bè bình thường, có lẽ cô sẽ tự động đi tìm nguyên nhân, nhưng chính vì quá thân thiết. Thời Nghi mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nhìn Thư Nhan. Là lỗi của mình, cô cười, đôi mắt uốn cong thành một đường vòng cung nhẹ. Hơn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, giống như lần trước khi họ gặp nhau ở Bình Thành. Thời Nghi tuy là người hay nhớ lại quá khứ, thỉnh thoảng cũng có chút tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ hối hận. Cô rút tay lại, cuối cùng để dưới bàn. Chúng ta cứ làm bạn bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau khi đi ngang qua, cũng là mối quan hệ tốt rồi. Cậu đáng trách mình vì đã giận cậu trước sao? Thư Nhan ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính cậu là người giận mình trước. Mình và Từ Trạch Viễn cũng chỉ xác định mối quan hệ sau đó. Trước đó hoàn toàn không có gì, khi chúng ta vẫn còn là bạn, chúng ta thực sự không có gì. Ngừng một lát, cô nói, cậu không phải chưa từng thích anh ấy sao, chẳng lẽ? Chưa từng thích, Thời Nghi nói, không phải vì lý do đó, vậy là vì mình nói cô hứa chi thích mình. Thư Nhan có chút đau đầu, giờ mình thực sự không nhớ khi nào cậu hỏi mình câu đó, mình cũng không nhớ mình có biết lúc đó cậu ấy thích cậu không. Nếu mình biết, có lẽ chỉ vì giữ thể diện. Hoặc cố chấp, dù sao chuyện này phủ nhận thế nào cũng không ai tin, mình cũng không thể đi giải thích từng người một. Thật sự không phải, Thời Nghi vẫn lắc đầu. Vậy là vì, Thư Nhan còn muốn nói tiếp, là vì mình cảm thấy, cố gắng tìm lại tình cảm xưa cũ, không thực tế. Lời Thời Nghi chắc nịch, Thư Nhan một lúc đứng đó ngây người, không biết nói gì, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn cô. Giọng Thời Nghi từ từ mềm lại, nét mặt giãn ra. Thư Nhan. Sắp kết hôn rồi, gia đình, bạn bè, người thân, và cả đồng nghiệp của cậu, mọi người đều đến để chúc phúc cho các cậu. Chú Từ và cô Từ đều rất thích cậu. Từ Trạch Viễn là bạn trai 7 năm của cậu. Các cậu sắp kết hôn, ngày mai, cách chương.